Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, nhân ái tế khổ. Một đám người đọc sách, đang đứng tại thông thiên tháp dưới, ngửa đầu nhìn quanh, cái kia thiên bia mặc dù nhìn như xa xôi, nhưng lại gần ngay trước mắt. Đây không phải thần tích, lại có thể là cái gì? Cái gì? Còn có cái bạch tuộc tộc. Đúng vậy a, chỉ là một đám cầm thú, cũng có thể cùng chúng ta nhân tộc đánh đồng. Vậy mà tiềm lực chỉ số còn cao hơn chúng ta. Cái này tuyệt đối không khả năng. Một đám người đọc sách chỉ trỏ mà nói lấy, tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà vô luận bọn hắn lại không thể tưởng tượng nổi. Người nào không biết thông thiên tháp nối thẳng thiên ý, là không thể nào có người làm bộ. Cái kia chính là thật có một cái bạch tuộc tộc. Lúc này, mấy người mặc phú quý, sắc mặt lại có thu xương chi sắc người, đột nhiên chào cười lên. Ha ha, mấy vị người đọc sách, cái này chút người bạch tuộc, chúng ta liền gặp qua. Bọn chúng ngu xuẩn cực kỳ, xác thực không thể cùng chúng ta người so sánh. Một cái người giàu sang gật gù đắc ý đường. Đúng nga, nhìn nhìn trên người chúng ta mặc cái này chút tơ lụa, đều là cái này chút đần bạch tuộc nhóm đổi lấy. Một cái khác người giàu sang đi theo phụ họa nói, hiển nhiên có thể tại mấy cái người đọc sách trước mặt trang bức. Cái này khiến bọn hắn rất đắc ý. Đời sống vật chất giải quyết, người liền có tinh thần nhu cầu. Mấy vị có thể tinh tế nói chuyện. Mấy cái người đọc sách lập tức hứng thú súng lại tới. Đó là đương nhiên. Nhớ kỹ mấy tháng trước, cái kia chút người bạch tuộc cùng chúng ta làm ăn, chúng ta chỉ bán cho bọn hắn mấy căn gỗ mục đầu, liền đổi lấy một đống lớn tốt nhất phẩm tướng chân châu. A, như thế nói đến, cái kia thật là cá ngốc nhiều tiền. Đại khái là hải lý không sinh đầu gỗ, cho nên vật hiếm thì quý a. Một cái người đọc sách gật đầu nói. Mấy cái kia người giàu sang nhìn nhau một cười, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Lời như vậy, chúng ta có phải hay không vậy cùng trong nhà người nói một tiếng, để bọn hắn cùng cái này chút bạch tuộc giao dịch một thanh. Dù sao tận dụng thời cơ a. Một cái người đọc sách động tâm đường. Cùng đi cùng đi. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, Phương Ninh đem đây hết thảy ngôn luận đều thu bên tai bên trong. Thiên bia tái hiện, hắn đương nhiên muốn nhìn tiếng vọng như thế nào. Hiện tại xem ra, rất nhiều người còn việc không đáng lo, cũng không biết trong này ý nghĩa trọng yếu, chỉ là đưa nó trở thành kiếm tiền cơ hội, thậm chí coi là bạch tuộc nhóm dễ bị lừa gạt. Bọn hắn căn bản không biết, tại nguyên bản trên địa cầu, bạch tuộc không có rõ ràng ý thức tình huống dưới, chỉ là dựa vào bản năng liền có thể thể hiện ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối trí tuệ. Đến hiện tại bọn chúng có rõ ràng ý thức, cùng người như thế có tính năng động chủ quan, nhân loại muốn lần nữa giống kiếp trước địa cầu như thế nghiền ép chuỗi thức ăn, cơ hồ liền là chuyện tiếu lâm. Phương Ninh tuần sát một bản, trở lại tướng phủ về sau, hướng đại gia dò hỏi, người trò chơi kia bảng còn có mà. Tân sinh người cũng bị mất, chỉ có cái kia chút có thể linh hồn bất diệt người còn bảo lưu lấy. Dù sao bọn hắn cần tích xúc tri thức, đại gia giải thích nói, tốt a, dạng này cũng tốt, đồ vật càng nhiều, mọi người liền không cảm thấy chân quý. Vậy mà cho ta làm ra như thế ức hiếp người giúp sẽ ra ngoài. Phương Ninh biểu thị tiếp nhận. Hiện trạng, ngươi bây giờ giống như không chuyện làm đi. Đại gia dò hỏi, ta còn có việc, a, ta cái này không mỗi ngày đều phải dạo phố mà. Phương Ninh ấp úng địa đạo, Lan, việc này không cần đến ngươi. Thiên hạ này sự tình gì ta không biết. Ngươi vẫn là đi hồng hoang thế giới đánh cho ta đánh gió thu. Lần trước ngươi không phải còn mò được một cái tóc vàng mà. lúc này ngươi lại đi thanh người bia cho ta cầm trở về. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, thế nhưng là phong hiểm không nhỏ a. Phương Ninh cũng không muốn rời đi thoải mái dễ chịu khu. Ngươi bớt nói nhảm, ta tại hồng hoang thế giới còn có mấy chục ngàn thiên đạo cũ công đức. Ngươi còn có đỡ đẻ mới công đức, bọn hắn sẽ không bắt ngươi thế nào. Đừng để ta động thủ. Mình tích cực điểm, đại gia bước bách đường. Ngươi không phải nói phải chờ tới nó khi xuất hiện trên đời đợi lại gọi ta đi mà. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Đó là bởi vì ta đột nhiên nhớ tới. Ngươi không đi qua sung làm tai ta mắt lời nói. Ta cũng không biết nó lúc nào xuất thế a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Ninh mắt chừng chó ngốc. Nhanh đi. Lại nói, ngươi có thể đem ngươi thành mẫu lý tưởng, dùng tại cựu thế giới bên trong nha, giảm bớt bọn hắn đối ngoại khuếch trương xâm lược tính, để bọn hắn đều trở thành hòa bình phần tử, dạng này ta liền an toàn rất nhiều. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ai, chó con, ngươi thật là hội họa thủy đông dẫn a. Đúng a, ngươi chính là cái kia bầu họa thủy. Hồng hoang thế giới, hiệp khách giáp lần nữa trở về. Lần này, hắn không phải độc thân mà đến. Bắt đầu một con chó, một quyển sách, bởi vì chó đen tạm thời không có tác dụng gì. Liền được phái tới, bây giờ nó cũng là tiên chó. Sức chiến đấu cường đại, mặc dù nhận cái thế giới này hạn chế, nhưng một thân cương cân thiết cốt, tương đương gia cường phiên bản máy móc chó. Tại cái này đê ma thế giới, ngược lại càng thêm cường đại. Phương Ninh nhìn bốn phía, chỉ gặp phụ cận là một đầu không lớn dòng sông. Dòng sông róc rách, trên sông có một đám ngư dân, đang tại bắt cá, người bia còn không biết lúc nào xuất thế. Đúng, hệ thống số 2, người biết Thiên Thanh Sơn Cổ Bất Vi ở đâu. Lần trước có thể tìm tới hai bia đều cùng hắn có quan hệ. Hiện tại sẽ không chết a? Phương Ninh hỏi. Không có, số liệu hóa trên địa cầu. Không có Thiên Thanh Sơn bí cảnh. Bọn hắn có lẽ tránh thoát một kiếp này số. Giấu ở cái này hồng hoang thế giới bên trong. Hệ thống hóa thân phỏng đoán đường. Nếu như đây là nói thật, vậy cái này một đám tử nhân mạng thật đúng là cứng rắn a. Phương Ninh bội phục nói. Bao nhiêu đại thần đều bỏ mình. Nếu như bọn hắn như thế một cái giai đoạn trước như bức tiểu tông phái còn có thể chịu qua hỗn độn. Cái kia Thiên Thanh Sơn lão tổ còn thật là khó lường. Làm không cẩn thận để hắn thành cái thần. Về phần thành thánh, cái kia rất không có khả năng. Vị trí cứ như vậy mấy cái, nhìn chằm chằm người một đống. Phía trên thiên đạo vậy không ngốc, dẫm lên vết xe đổ sự tình sẽ không làm. Bất quá mình muốn thành lập một cái yêu cùng chính nghĩa thế giới. Trên thế giới này thiên đạo hẳn là sẽ không trực tiếp phản đối. Dù sao đây cũng là kiếp trước phát triển chủ lưu tư tưởng. Nó chưa hẳn có thể phân biệt ra được cất giấu trong đó hố to. Nghĩ tới đây, Phương Ninh lại có một cái kế hoạch. Thế là hắn hơi lắc người, đổi một bộ toàn thân trắng noãn đạo bào. Một nhìn qua liền có một cỗ trách trời thương dân khí chất. Hắn đi vào bờ sông, hướng đám kia ngư dân đi đến. Mấy vị thiện tin, bần đạo hữu lễ, hắn hành lễ về sau. Khách khí mà nói lấy. Ai, vị cao nhân này, không biết tìm tới tiểu dân, lại có gì sự tình? Bên trong một cái ngư dân đầu lĩnh, nghi ngờ nói, ha ha. Bần đảo từng cư thâm sơn, tu luyện mấy trăm năm, hôm nay rời núi, chính là vì hành đạo mà đến. Phương Ninh thản nhiên nói, a, vậy ngươi không cần tìm chúng ta. Ngư dân đầu lĩnh lạnh lùng nói lấy, trong thôn vương lão gia thích nhất cung phụng các ngươi những đạo sĩ này hòa thượng. Dọc theo con sông này một mực hướng bắc đi, ngoài 10 dặm chính là chúng ta thôn. Cái khác mấy cái ngư dân cũng là đối xử lạnh nhạt tướng đời. Phương Ninh hơi một kinh ngạc, sau đó liền minh bạch, ở trong đó khẳng định có ức hiếp sự tình. Việc này hắn gặp quá nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Tựa như thượng giới đạo cung, liền thường thường cùng hồi hương thân sĩ cùng một chỗ ức hiếp vô tri bình dân. Bần đạo đạo hữu chỗ khác biệt, không phải con đường trường sinh, mà là nhân ái tế khổ chi đạo. Phương Ninh giả vờ giả vịt mà nói lấy, ếch, hệ thống chủ nhân, người quả nhiên cùng bản thể nói như thế. Thật là dối trá a. Hệ thống hóa thân đột nhiên mở miệng nói, ngươi có ý tứ gì? Ta nhìn ngươi thật giống như là có bản thân ý thức. Trở về ta phải để ngươi hệ thống ba ba cho ngươi thật tốt kiểm tra một phen. Phương Ninh lập tức đe dọa, ếch, ta không phải, ta không có, chủ nhân làm rất khá. Hệ thống hóa thân lập tức sửa lời nói, cái này còn tạm được. Ta luôn luôn đều là người tốt, coi như ngươi có ý thức, ta vậy sẽ không diệt đi ngươi. Bất quá ngươi hệ thống ba ba liền không khả năng dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại. Ngươi phải hiểu được hai chúng ta ở giữa khác nhau. Phương Ninh tận tình khuyên bảo địa khuyên. Minh bạch, ta cái gì đều nghe ngươi. Hệ thống hóa thân đàng hoàng nói, cái này còn tạm được. Chó đen tử cùng thiên thư bảo bối đều là ngươi học tập tấm gương. Mà tại lúc này, cái kia chút các, tựa hồ lập tức sững sờ. Từng cái trên mặt mang không thể tin bộ dáng. Ngươi, sẽ không gạt chúng ta à? Yên tâm, bần đạo thuở nhỏ đọc sách, sẽ không lừa các ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.